Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Tiểu Nam đi Huy Châu. Hắc, ngươi khi huyền thiên phủ quy củ là cái gì? Nếu như nàng thật phạm tội, nên giết nên phán tuyệt không nhân nhượng, người khác ta không yên lòng mới phái ngươi đi, cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi không đi đi. Ta phái người khác, đối với người khác không yên lòng. Tiểu Nam con mắt lập tức nheo lại, cùng năm đó đồng dạng, đó chính là đối với ta yên tâm. Liền hướng lời này của ngươi, ta đi, bất quá, lại ra điều kiện, cái này là công sự, cũng là chuyện riêng của ngươi a. Thần kiếm ngự lôi chân quyết ta đều nhớ thương rất nhiều năm. Lục xanh không sợ cò kè mặc cả. Liền sợ cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh nắm lấy cánh tay lắc. Đột phá siêu phàm cảnh rồi sao? Không có đột phá ngươi nhớ thương cái gì? Ngươi khi chỉ bằng ngươi bây giờ năng lực có thể khống chế chiêu này. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cẩn thận không có đánh chết người khác, ngươi chính mình trước bị đánh chết. Liền kém một chút điểm. Tiểu Nam có chút hủy khuất. Liền kém một chút điểm đều không được. Đi thôi, muốn gặp được phiền phức có thể tùy thời liên hệ ta. Bất quá, một chút việc nhỏ cũng không sẽ có phiền toái gì. Tiểu Nam phẫn hận dậm chân một cái, vảnh lên miệng nhỏ thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Huy Châu là nhiều vùng núi khu, vùng núi diện tích không kém Sở Châu, nhưng thổ diện tích chỉ có Sở Châu 2/3. Nói cách khác Huy Châu cày loại thổ địa chỉ có Sở Châu một nửa. Nhưng, Huy Châu cũng là thần châu nhân khẩu lục địa. Có hạn cày loại diện tích là vô pháp nuôi sống nhiều người như vậy. Từ xưa đến nay, trí tuệ Huy Châu người sớm đã tự mình tìm tòi xuất một cái sinh tồn chi đạo. Huy Châu là một cái duy nhất đem thương nghiệp cùng nông nghiệp nhìn một dạng địa phương trọng yếu. Không chỉ tại Huy Châu, tại Đại Vũ 19 Châu, bất kỳ chỗ nào đều có thể nhìn thấy Huy thương cái bóng. Tại dân gian, càng có không Huy không thành trấn thuyết pháp, là ý nói, cho dù là một cái trấn nhỏ, luôn có một hai cái Huy thương, không có Huy Châu người đến làm ăn, nói rõ cái này tiểu trấn cũng mở không dài. Huy Châu người chất lượng sinh hoạt phóng nhãn toàn bộ Đại Vũ coi như không tệ. Nhưng ngay tại Huy Châu bản địa, quả thật có chút gian nan. Không phải Huy Châu người không muốn thay đổi. Thực sự là núi cao rừng rậm, quá khó. Tiểu Nam lăng không hư độ. Hai đầu màu xanh màu mang như linh xà giống nhau trên cánh tay múa. Tóc xanh như khói, phảng phất giống như cửu thiên tiên nữ. Đi đường suốt đêm, đến cùng ngày ban đêm, Tiểu Nam lúc này mới chạy tới Huy Châu thủ phủ Lô Châu. Lô Châu thành rất lớn, toàn thân trên dưới tản ra lịch sử nặng nề khí tức. Tiểu Nam tại thành thị không người góc đường rơi xuống, cũng không có gây nên thành bên trong con cú bách tính vây xem. Chỉ bất quá đi trên đường cái giống Tiểu Nam như thế tinh xảo lại có khí chất nữ tử rất ít gặp. Cho nên vẫn là có không ít người liên tiếp quăng tới ánh mắt hoặc là xì xào bàn tán. Tiểu Nam trên thân huyền thiên vệ chế phục là nàng màu sắc tự vệ tốt nhất. Cũng là của người khác màu sắc tự vệ. Trực tiếp xuyên qua đầu đường. Đi vào quan phủ nha môn một con đường thanh long trụ cột đường phố. Cái giờ này, huyền thiên phủ đa số hẳn là tan việc. Nhưng ban đêm nhất định là có trực ban người. Tiểu Nam đi vào huyền thiên phủ ngoài cửa, gõ gõ cánh cửa khẩu trống. Ban đêm tiếp đãi đại sảnh toàn bộ đóng cửa. Có khẩn cấp tình tiết vụ án cần gõ trống mới có thể thông chi trực ban huyền thiên vệ. Không đầy một lát, nội môn truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Huyền thiên phủ bên cạnh cửa bị mở ra. Người nào đánh trống? Có gì tình tiết vụ án? Tiếng nói rơi xuống đất. Khi thấy Tiểu Nam thời điểm, người kia hơi sững sờ. Tổng bộ phái tới, Tiểu Nam nói, đem bên hông kim bài đưa tới. Đây là trước khi đi, Lục Xanh giao cho nàng. Lần này nàng phụng mệnh tiến về Huy Châu, lấy lục xanh khâm sai thân phận, chí ít cũng phải có kim bài áp thân. A, là tổng bộ đặc phái viên. Đặc phái viên mời, phân biệt thật giả về sau. Tiểu Nam được mời vào phòng họp, Trực Ca đêm dẫn đầu. Huy Châu Huyền Thiên Phủ ngân bài chủ quản vội vàng trước tới đón tiếp. Huy Châu Huyền Thiên Phủ phòng cơ mật Trịnh Vi Dân, gặp qua đặc phái viên, xin hỏi đặc phái viên đến Huy Châu có gì chỉ thị? Vì một vụ án mà đến, toàn xanh gánh hát Thanh Tuyền đại gia bị các ngươi bắt. Cái kia vụ án, là có việc này, ta có thể gặp mặt Thanh Tuyền à? Cái này, ty chức không thể làm chủ, nhưng đã thông chi chúng ta tổng trấn đại nhân. Hắn cần phải sau đó liền đến, không đến nửa canh giờ. Phòng khách bên ngoài truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Sau đó, một cái mang trên mặt một đạo thật sâu mặt sẹo hung hãn nam tử đẩy ra phòng khách đi đến. Tiểu Nam đứng người lên, nhìn từ trên xuống dưới cái này cái nam nhân. Cái này cái nam nhân rất hung hãn, không chỉ là dáng dấp hung hãn, mà là ánh mắt của hắn, như là chó sói sắc bén. Từ bề ngoài Tiểu Nam đối với người này có cái đại khái phán đoán. Đây là cái cương nghị nam nhân, cũng là nguyên tắc tính cực mạnh nam nhân, hoặc là cái không từ thủ đoạn người, hoặc là cái thiết diện vô tư người. Loại người này giống nhau sẽ đem mục đích bao trùm với tình cảm phía trên. Huy Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, Hồ Lực nhìn xem Tiểu Nam, nhẹ gật đầu. Sở Châu Huyền Thiên Phủ, Tiêm Xanh Nam, Sở Châu, ngươi không là tổng bộ đặc phái viên à? Lục Phủ Quân hiện tại ngay tại Sở Châu, sở dĩ ta từ Sở Châu mà tới, dạng này à, Tiêm Đại Nhân mời ngồi. Tiêm Đại Nhân ngàn dặm xa xôi mà đến, không biết có chuyện gì. Vài ngày trước, Phủ Quân Đại Nhân nhận được một phong cầu cứu thư, là Thanh Tuyền Đại Nhân viết. Nàng bây giờ bị nhốt tại Huy Châu Huyền Thiên Phủ Đại Lao. Sở dĩ phủ quân phái ta tới giải tình tiết vụ án. Cái này lời nói mới ra, Hồ Lực ánh mắt có chút co rụt lại. Xem ra là xem thường Thanh Tuyền đại gia. Dĩ nhiên cùng phủ quân đại nhân có quan hệ. Thanh Tuyền đại gia phạm vào chuyện gì? Thanh Tuyền đại gia gánh hát Thần Châu Tuần Diễn, nửa năm trước đi vào Huy Châu. Tháng trước, Lô Châu Lưu ra xử lý việc vui, mời Thanh Tuyền đại gia gánh hát diễn xuất trợ hứng. Tại Huy Châu, lên tới môn phiệt quý huân xuống đến bình dân bách tính đều có cái này tập tục. Ban đêm hôm ấy, chủ khách tận hứng, ngay tại tân khách tán đi về sau, tân lang quan muốn nhập động phòng thời khắc, đột nhiên phòng cưới truyền đến hét thảm một tiếng. Đợi Lưu phủ người tiến vào phòng cưới về sau, lại phát hiện tân nương tử đã chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sở dĩ các ngươi hoài nghi Thanh Tuyền đại gia gánh hát là hung thủ. Tiểu Nam giống như cười mà không phải cười hỏi, Tiêm đại nhân nói đùa, như vẻn vẹn dạng này, Huyền Thiên phủ không phải bỏ rơi nhiệm vụ a? Vừa mới cưới vào cửa tân nương tử chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lưu phủ tức giận, Lưu phủ là tướng môn đời sau, sở dĩ thứ nhất thời gian kiểm tra tân nương tử nguyên nhân cái chết. Cuối cùng phát giác, tân nương tử là mất máu quá nhiều mà chết, nhưng kỳ quái là, tân nương tử trên thân không có nửa điểm miệng vết thương. Đừng nói miệng vết thương, cái này Tuân tiểu thư cũng là một cửa không ra nhị môn không bước thiên kim tiểu thư. Trên thân hai cái sẹo đều chưa từng có. Lúc ấy Lưu gia cũng cảm thấy kỳ quái, lập tức sai người hướng Huyền Thiên phủ báo án, sau đó phong tỏa Lưu phủ không được người ra vào. Thanh Tuyền đại gia gánh hát bởi vì yến hội tan cuộc về sau mới có thể đi. Sở dĩ đi muộn nhất bị lưu lại, nguyên bản gánh hát cùng Lưu phủ còn tại thương lượng, nhưng bị hại tân nương tử sủng ái cầu tử đối với Thanh Tuyền bên trên thị nữ sủa loạn. Chó thông linh tính, Lưu phủ liền hoài nghi tân nương tử chết với gánh hát có quan hệ. sau đó muốn liền đem người thị nữ kia kiểm tra. Thị nữ không muốn, liền lên xung đột, sau đó Lưu Phủ lấy phát hiện thị nữ trên cổ áo có không rõ vết máu duy từ. Nhận định người thị nữ này là hung thủ, tân lang quan nhất thời xung động, một mũi tên bắn giết cái kia tên thị nữ. Mà lúc này, Huyền Thiên Phủ chạy tới, Tiểu Nam lông mày lập tức nhăn lại. Nếu như là dạng này, người bị hại hẳn là Thanh Tuyền gánh hát mới đúng. Các ngươi làm sao đem Thanh Tuyền bắt? Tiêm đại nhân đừng vội, sự tình còn không có xong. Huyền Thiên Phủ đuổi tới về sau song phương các chấp lý do thoái thác. Thanh Tuyền khống cáo Lưu Phủ xem mạng người như cỏ rác. Mà Lưu Phủ ấn định cái kia gọi Tiểu Lan thị nữ liền là hung thủ. Nhưng Tiểu Lan đã bị bắn giết, nhất thời ở giữa chúng ta cũng là không có đầu mối. Đành phải để Thanh Tuyền đại gia gánh hát tạm lưu Lô Châu. Từ Huyền Thiên Phủ bắt đầu tra ra chân tướng, cũng không nghĩ thứ hai lúc trời tối, Lưu Phủ trên dưới lại bị toàn bộ sát hại không một nhân chứng sống. Mà lại, sát hại Lưu Phủ trên dưới hẳn là sát hại Lưu Phủ tân nương tử chính là cùng một người. Làm sao mà biết, Lưu Phủ trên dưới tất cả mọi người đều là mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng trên người của bọn hắn đều không có thương tổn miệng. Mà lại Lưu Phủ bên trong không có vết máu. Không có, một chút cũng không có, một chút cũng không có. Nghe được câu trả lời này, Tiểu Nam ánh mắt ngưng trọng lên, nhưng đáy lòng lại là bắt đầu hưng phấn, duỗi ra gợi cảm bờ môi, liếm liếm khóe miệng. Gia nhập Huyền Thiên Phủ đều gần 3 năm, 3 năm qua đều không có gặp được cái gì khó khăn bản án. Tiểu Nam rất muốn giống Lục Xanh năm đó như thế, phá một cái kinh thiên đại án nhất chiến thành danh, nhiều uy phong. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta tại Lưu Gia Gia chủ lòng bàn tay tìm được một hạt cúc áo. Hẳn là Lưu Gia Gia chủ đang giãy giụa thời điểm từ trên người hung thủ lấy xuống. Mà viên này cúc áo chính là Thanh Tuyền gánh hát đồ hóa trang bên trên cúc áo. Sở dĩ các ngươi đem Thanh Tuyền gánh hát tất cả mọi người đều bắt, có cái này manh mối, chúng ta đã có quyền bắt người. Hồ Lực Bất Vi sở động lạnh giọng trở lại. Tiểu Nam không muốn cùng hắn tranh chấp, chậm rãi đứng người lên. Ta muốn đi gặp Thanh Tuyền. Có thể bọn hắn đều tại phòng giam. Tại Hồ Lực dẫn dắt dưới, Tiểu Nam gặp được trạng thái tinh thần có chút không tốt Thanh Tuyền. Mỹ nhân vô luận trạng thái gì đều là mỹ nhân. Mặc dù Thanh Tuyền trên mặt không có trang dung, mặc dù Thanh Tuyền tóc không có lộn xộn, mặc dù Thanh Tuyền ánh mắt có chút trống rỗng, nhưng nhìn thấy Thanh Tuyền vẫn như cũ để Tiểu Nam có loại tim đập thình thịch cảm giác. Dù là Tiểu Nam là nữ tử, nhưng đối với xinh đẹp nữ nhân vẫn như cũ tim đập thình thịch. Thanh Tuyền bị hai cái nữ vệ đưa đến phòng thẩm vấn. Tại Tiểu Nam đối diện ngồi xuống, các ngươi còn muốn hỏi điều gì? Ta đều nói, ta không biết, cái gì cũng không biết. Tiểu Lan là nha hoàn của ta, 10 năm trước mới 7-8 tuổi thời điểm liền theo ta. Nàng ở dưới mí mắt ta lớn lên, không biết võ công, tay chân nhanh nhẹn, nàng làm sao sẽ giết người? Lưu Phủ bị tàn sát cái kia là chính hắn báo ứng, không có quan hệ gì với chúng ta. Thanh Tuyền đại gia, ngươi vẫn là đừng mạnh miệng, ngươi làm sao giải thích viên kia cúc áo sự tình? Kia là cắm tang vật giá hỏa. Thanh Tuyền đột nhiên thần tình kích động gọi vào, Hồ đại nhân, có thể hay không để ta hỏi Thanh Tuyền đại gia vài câu? Tiểu Nam không nhanh lạnh giọng hỏi. Tốt a, ngươi mời. Thanh Tuyền đại gia, nghe đại danh đã lâu. Tiểu Nam lộ ra nụ cười ngọt ngào, để Thanh Tuyền sắc mặt trở nên dễ nhìn một chút. Nhìn y phục của ngươi, cấp bậc không thấp a. Ngươi một cái nữ hài tử cũng có thể lấy được cao như vậy thành tựu. Thanh Tuyền tầm mắt tự nhiên không kém, liếc mắt nhìn ra Tiểu Nam mặc dù tuổi trẻ, nhưng thân phận không tầm thường. Thanh Tuyền đại gia hiếu kỳ hay không? Ta là từ đâu nghe đại danh đã lâu sao? Ồ, Thanh Tuyền lúc này mới có chút tò mò. Dù sao mình vẫn còn có chút danh khí. Nàng người quen biết khả năng không nhiều, nhưng nhận biết nàng người cũng rất nhiều. Nghe qua nàng danh tự, nói ít cũng có một chiều. Ta có người ca ca, mỗi lần giáo huấn ta thời điểm đều sẽ cầm Thanh Tuyền đại gia đến cùng ta so. Nói đồng dạng là nữ hài tử, có thể hay không học một ít nhân gia ưu nhã dáng vẻ. Ai, nam nhân này a, chính là không nhìn nổi trong bát tốt, nhớ trong nồi thơm. Đúng rồi, ca ca ta gọi Lục Xanh. A, Thanh Tuyền trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Ngươi là Lục Ly, thật xấu hổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.